Chương 220, Long Ma Pháp. Rắc, rắc. Khắp mặt đất trong nháy mắt bể tan cảnh. Tại này cổ mạnh mẽ cực kỳ trùng kích bên dưới, từng đạo vết rách lúc này sinh ra. Vô số màu trắng lóa lôi quang, thiểm điện, quanh quẩn ở Mạc Bạch chỗ kia khu vực. Kinh ngạc, sợ hãi. Cái này hủy thiên diệt địa một màn, khiến cho đến chung quanh tất cả mọi người rối rít tấm miệng rộng, con mắt trợn to đến cũng sắp muốn nhô ra tới. Lúc trước Mạc Bạch chỗ cho thấy thực lực cường đại, đã khiến những này lao công nhóm nhìn với cặp mắt khác xưa. Có thể cùng trước mắt cái này hai đạo quả cầu tia chớp so sánh. Đúng là vẫn còn tiểu vu kiến đại vu. Đơn thuần lực tàn phá mà nói, hai người căn bản không phải tại cùng một cấp bậc trên. Mạc Bạch ca ca hệ dạ đáng yêu trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy lo lắng, bước ra bắp chân liền muốn xông ra. Chớ đi, tiểu cô nương. Lại vào lúc này, nàng cánh tay bị người kéo. Đây là cái bộ dáng tang thương dâu trắng lao nhân, vóc người gầy gò, lông mày màu trắng xuống phía dưới túi thấp xuống. Nhìn ít nhất cũng năm quá 70. Nhưng hắn hai mắt lại cực kỳ có thần. Thanh âm cũng tỏ ra hùng hồn có lực. Loại ma pháp kia bình thường người dù là đụng một chút, đều sẽ tan thành mây khói. Vừa nói chuyện, lão nhân bất động thanh sắc đi về phía trước hai bước. Đem tiểu lò ly bảo hộ ở phía sau mình. Thông qua hệ giả thị giác, có thể rõ ràng thấy sau lưng của hắn in cái màu lam to lớn đồ án. Nhìn giống như là một cái đang khiêu vũ yêu tình. Cái này đồ án gì tại hệ giả vẻ mặt ngẩn ra. Dỗm ra ra trước đã cảm thấy đối phương có điểm quen mặt, trước bởi vì đối phương ra phủ phát bao trùm ở nửa gương mặt gò má, mới không có thấy rõ. Mà dưới mắt xuất hiện gì dấu hiệu. Nàng rốt cuộc nhớ tới, đối phương chính là ạ nỉ nguyên tắc bên trong cứu mình dồm ra ra. Hà dồm mặt đầy kinh ngạc, quay đầu. Tiểu cô nương, nhận biết ta không, không phải hiện tại hoảng hốt giữa, hệ giả cũng không biết trả lời như thế nào, nói chuyện có chút do dự. Ngay vào lúc này, lại là hai đạo nổ vang truyền ra. Mấy đạo trang trí kỳ lạ thân ảnh, in vào mọi người mi mắt. Người cầm đầu, một bộ trường bào màu tím. Hơi dài không dài tóc vác tại sau đầu, trên môi tiểu hồ tử hướng lên hơi hơi cong. Nhìn tương đối gai mắt. Lãnh đạm trong mắt màu tím, thật cao sống núi. Hắn trong mắt, tiết lộ ra kiêu căng khó thuần. Nhìn tại chỗ lao công nhóm, giống như là đưa mắt nhìn một bầy kiến hôi. Hắn quả nhiên tới. Dỗ ánh mắt tràn đầy ngưng trọng. Lôi long ạ lẹ si nắc. Lần này phiền thoái. Lôi long nghệ ra ánh mắt kinh ngạc. Người này, chẳng lẽ là lôi dở dạ gồng ở lẹ ở không đúng? Lôi long nói, không phải là lạ sợ sao chờ chút. Lạ sợ hình như là thông qua long tinh trồng vào lấy được diệt long ma pháp. Như vậy cái này ạ lẹ si nắc, chẳng lẽ là thật sự thông thường trên ý nghĩa diệt long ma pháp sư lôi long, là hắn biệt danh. Cái này ạ lẹ si nặc biết sử dụng diệt long ma pháp. Trên người của ta ma lực bị phong tỏa, chính là hắn tạo thành. Dẫu còn không biết lệ giả đã quen thuộc giai đoạn trước nội dung cốt truyện, tự mình đảm đương láo ra ra nhân vật bắt đầu giảng giải. Trong truyền thuyết, diệt long ma pháp có đánh lui long lực lượng. Bọn họ rất cường đại, vô cùng cường đại lần này phiền toái a hắn trong giọng nói, tràn đầy lo lắng. Nguyên bản Mạc Bạch ngang chống đi hiện tại, khiến vị này lao ma pháp sư thấy thoát khốn hy vọng. Nhưng lại không ngờ tới, vị này lôi long ạ lẹ xì nặc lại còn dừng lại ở trên đảo. Dốt nội tâm, đã chìm vào đáy cốc. Hắn cũng không cho là ở đó dạng công kích bên dưới, Mạc Bạch còn có thể lại có năng lực chiến đấu. Coi như bất tử, chỉ sợ cũng là người bị thương nặng đi hử, ta còn tưởng rằng là cái gì không được đại nhân vật, dám ở chúng ta bàn làm loạn. Ạ lẹ xì nặc bản thân, cũng là cùng dốt nắm chặt lấy giống vậy ý tưởng. Không nghĩ tới. Cũng chỉ có điểm này trình độ sao trong giọng nói tràn đầy kiêu căng, tựa hồ căn bản không đem Mạc Bạch để ở trong lòng. Tự mình cho là, đối phương tại chính mình dưới một kích này, đã tan thành mây khói. Nhưng mà hiện thực, lại theo chân bọn họ tưởng tượng hoàn toàn bất đồng. Một giây kế tiếp, ánh sáng tan hết không nhưng thấy Mạc Bạch trước kia đứng mặt đất, xuất hiện một đạo hình nửa vòng tròn to lớn cái hố. Cái hố độ sâu không biết, đường kính vượt qua 10 mét. Giống mạng nhện rắc rối phức tạp đường vân, ở xung quanh thành hình. Nhưng mà, ở mảnh này cái hố nhất trung ương, Mạc Bạch lại hoàn hảo không chút tổn hại. Đỏ tươi áo quần theo gió tung bay. Khoe miệng móc một cái, cong ra một vòng rất có mị lực tươi cười. Rất không tồi uy lực, đây chính là ma pháp sao cái gì rồi hai mắt trợ to, mặt đầy kinh ngạc. Tại loại cấp bậc đó ma pháp công kích bên dưới, lại còn không có bất kỳ tổn thương cái này. Đây rốt cuộc tình huống gì? Cái này không thể nào làm là người trong cụ ổ cờ ạ. Lẹp xì nặc càng là lộ ra không thể tin biểu tình. Mặc dù trước hắn mặt ngoài toát ra xem thường đối phương ý tứ, nhưng trên thực tế, hắn lúc trước một mực ở quan sát Mặc Bạch động tác, cho đến đối phương lộ ra sơ hở, lúc này mới quả quyết ra tay. Hơn nữa còn là lôi đình một kích, không tiếc vận dụng chính mình bảng hiệu ma pháp, nhưng lại chưa cho đối phương tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, thật là khiến hắn hoài nghi nhân sinh. A Hoắc ngươi nhìn rất kinh ngạc dáng vẻ. Mặc Bạch nhíu nhíu mày, nói, như vậy nói cách khác, ngươi mới vừa rồi là dùng toàn lực đúng không? Tính như vậy lên, ngươi cấp bậc này mà pháp sư, so với ta tưởng tượng ngược lại là phải cường không ít. Đúng, ngươi tên gì hoặc là biệt danh cái gì ba? Ba A, ha ha, ngươi là tại xem thường ta sao? Xem thường ta lôi long ạ. Lẹp xin nặc rất tốt, rất tốt. Không cần biết ngươi là người nào, hôm nay ngươi đều chắc chắn phải chết. Bạo giống một tiếng, ạ. Lẹp xin nặc há mồm ra. Hít thật sâu một cái, chật. Giáp giáp. Giáp giáp, vô số đan vào một chỗ tia chớp, lôi điện phun ra ngoài, tạo thành một đạo rậm rạp chẳng chịt lôi điện mạng. Thẳng hướng Mặc Bạch bao phủ đi. Lôi long giờ dạ gồng ở lệ ở Mặc Bạch chân mày cau lại, tam sắc bá khí trong nháy mắt mở ra. Trong con ngươi cũng dần dần hiện ra màu đen câu ngọc tạo thành hình xoắn ốc đồ án, bên ngoài thân ngưng kết ra sở xạ nổ năng hồ hình thái. Nâng lên quả đấm, đấm ra một quyền.